Ta có một võ học bảng, chương 4, cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Đào Gia Trang, cũng vào lúc giữa chiều Hứa Ninh chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi tới tiệm bán thuốc Quách Giá Quách Giã. Hứa Ninh đi vào, Hứa Ninh, sao ngươi lại tới vậy? Lúc này tiệm bán thuốc không có ai, Quách Giã pha ấm trà, lưng tựa vào ghế, thấy Hứa Ninh tới, mới đứng dậy. Đến, cân thử xem. Hứa Ninh lắc cái sọt trước người Quách Giã. Quách Giã áp sát tới, thấy rõ đồ bên trong cái sọt, con mắt trừng lớn. Lương khô thảo, sao nhiều vậy? Quách Giã vội vàng dò xét, rồi cầm lấy một gốc đưa lên trước mũi người thử. Mùi đất, là mới nhổ sao? Không sai, ta mới hái từ Vân Trạch Đại Sơn. Hứa Ninh giải thích nói. Trước đó ta đã phát hiện bãi lương khô thảo này, chẳng qua vị trí nơi đó quá mạo hiểm, nằm ở ranh giới vòng ngoài vòng trong, ta không dám đi hái. Lần này ngươi nói lương khô thảo tăng giá, ta mới dám quyết định mạo hiểm như vậy. Ở nơi ranh giới vòng ngoài vòng trong sao? Quách Giã líu lưỡi, ngươi thật là gan, người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Hứa Ninh cười nói, nhanh cân đi, xong ngay, từ hậu viện Quách Giã kéo ra một cái cân lớn. 24 cân, Quách Giã nói, tính ngươi 25 cân, 1 cân 6 lượng bạc tổng cộng là 150 lượng. Nghe được thu nhập mạo hiểm lần này, Hứa Ninh nở nụ cười, không có uổng công bận rộn. Tiểu tử ngươi, lần này phát tài rồi. Quách Giã vỗ vỗ bả vai Hứa Ninh cười nói, ngươi chờ ta ra sau viện lấy tiền cho ngươi. 150 lượng trong quầy cũng không lưu trữ nhiều ngân lượng như vậy. Rất nhanh, Quách Giã cầm hai tấm ngân phiếu đi ra. 150 lượng. Hứa Ninh tiếp nhận ngân phiếu, rồi nhìn thử một chút. Một tấm 50 lượng, một tấm 100 lượng. Đa tạ, Hứa Ninh nhét ngân phiếu vào trong ngực. 150 lượng này tương đương với hơn một năm thu nhập trong nhà. Có khoản tiền này, trong nhà cũng có thể thoải mái hơn không ít. Đúng rồi, cái lương khô thảo này trong thời gian ngắn sẽ không hạ giá chứ? Hứa Ninh hỏi Quách Giã, trong thời gian ngắn sẽ không? Quách Giã lắc đầu, lại vặn lông mày một cái. Tiểu tử ngươi có phải là còn có hàng không? Còn chưa có nhổ hết, qua hai ngày tới có thể lấy nhiều hơn như vậy. Hứa Ninh cũng không có giấu giếm, được có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Quách Giã cũng vui vẻ cao hứng, hắn hôm nay thu mua lương khô thảo, sợ là còn nhiều hơn cô phụ Đào Vân Cương thu mua ở bên ngoài mấy ngày nay. Đây cũng là việc nở mày nở mặt với cô phụ, bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn. Quách Giã lại nhắc nhở, biết rồi. Hứa Ninh không có dây dưa, mà khoát tay chặn lại. Ta đi đây, dứt lời, hắn cầm lấy cái sọt bước ra khỏi tiệm bán thuốc. Hô, Hứa Ninh giãn thân thể ra một cái. Trong túi có tiền, trong lòng cũng thư thái đi rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, xem chừng tỷ phu còn chưa có về nhà, thế là quay người đi tới quầy hàng thịt trong trang. Hứa Ninh chuẩn bị mua chút thịt để mang về. Đào Gia Trang là một điền trang lớn, nhân khẩu nhiều, vật tư nhu cầu cũng lớn. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, đường xá không tiện, người muốn mua vật phẩm thông thường cũng cần tốn không ít tiền. Cho nên Đào Gia Trang liền xây dựng nơi buôn bán một chút vật phẩm, tỉ như hàng thịt, tiệm lương thực, tiệm dầu mè. Những nơi này đều được điền trang thống nhất kinh doanh, thuê sức lao động trong trang. Lúc này mọi người còn chưa tới giờ trở về nhà, Hứa Ninh liền tiến vào hàng thịt, chỉ thấy một gã đồ tể dựa vào ghế nằm. Mua thịt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đồ tể thấy có người liền đứng dậy cầm lấy dao róc xương. Đúng vậy, bán cho ta 2 cân thịt đùi dê. Hứa Ninh nhớ kỹ Đào Đào thích ăn nhất là thịt dê non, không uổng phí răng lợi, nàng có thể cắn được. Được rồi, công phu chặt thịt của đồ tể rất là thành thạo. Rất nhanh, đồ tể bọc lại 2 cân đùi dê, đưa cho Hứa Ninh. Nửa quan tiền, nửa sâu chính là nửa lượng bạc. Nửa sâu, Hứa Ninh ngẫm nghĩ một chút cảm thấy quả thật không rẻ. Nhưng động tác hắn không chần chờ, từ trên người lấy ra 2 khối bạc vụn. Đây chính là tiền dược thảo mà buổi sáng Quách Giã đã đưa cho hắn. Hắn đưa bạc cho gã đồ tể, nửa quan tiền cho ngươi. Ra hàng thịt, Hứa Ninh liền một đường về nhà. Hay ra, âm thanh thảo luyện truyền đến. Hứa Ninh nhìn sang, đây đều là những thiếu niên tầm mười mấy tuổi, được giáo đầu trong trang chỉ dạy, có luyện thương, có luyện đao, chàng diện lan tỏa khí thế. Đào Gia Trang tại Khang Vân huyện rất có lực ảnh hưởng, bởi vì không chỉ có nhân khẩu rất nhiều, mà hơn nữa còn có nhiều cao thủ võ đạo trong trang. Cũng bởi vì chính đề cao võ đạo, Đào Gia Trang rất là xem trọng quá trình luyện tập võ đạo của hậu bối. Thiếu niên từ 20 tuổi trở xuống, chỉ cần báo danh tham gia huấn luyện, đều có thể được giáo đầu chỉ điểm cẩn thận. Năm nay Hứa Ninh đã 17 tuổi, cũng thuộc về người trẻ tuổi trong trang. Mặc dù Hứa Ninh là người họ Khác, nhưng Đào Gia Trang cũng không ngại cho hắn đi theo học võ, hắn cũng có tư cách đến tập huấn. Tuy nhiên Hứa Ninh chỉ luyện được có một tháng, sau khi học liệt phong đao pháp liền rốt cuộc không tới nữa. Cũng không phải là tiền thân không muốn luyện võ, mà là muốn gia nhập huấn luyện và được các giáo đầu chỉ dạy thì mỗi tháng phải giao nộp 5 lượng bạc được dùng vào làm tiền công cho giáo đầu cũng như mua trang bị võ đạo. Đối với gia đình Hứa Ninh mà nói, thì số tiền này là quá nhiều. Vì tiết kiệm tiền, sau khi học xong liệt phong đao pháp, Hứa Ninh chỉ có thể luyện một mình. Tiến bộ so với những người khác tự nhiên cũng kém đi không ít. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, mình có võ học bảng, không cần người dạy, chỉ cần đủ năng lượng tăng thực lực cũng không khó khăn gì. Còn chưa tới cửa nhà, Hứa Ninh liền đã nghe được tiếng thì thầm của Đào Đào trong viện. Hứa Ninh đẩy cửa sân đi vào, chỉ thấy hai tay Đào Đào đang cầm một cây gậy gỗ, đuổi lấy một con gà mái. Một bên đuổi trong miệng la to, tiểu tặc dừng lại ăn ta một kiếm, thấy cảnh tượng này, Hứa Ninh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Cậu nhỏ đã về rồi à, thấy Hứa Ninh trở về, Đào Đào mới bỏ qua con gà mái già kia. Cậu còn mang cả thịt về nữa. Ngay khi Đào Đào trông thấy chân đê trong tay Hứa Ninh, vẻ mặt liền lộ vẻ rất là vui mừng. Lần này cậu sẽ cho con ăn no. Hứa Ninh vỗ vỗ đầu Đào Đào, sau đó đi vào nhà bếp nấu nướng dê chân. Lại qua nửa canh giờ, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên lần lượt trở về. Khi bọn họ nhìn thấy canh dê cùng miếng thịt dê lớn trên bàn, đều tỏ vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Thịt dê từ đâu ra vậy? Hứa Liên nhìn về phía Hứa Ninh, là cậu nhỏ mua. Hứa Ninh còn chưa kịp trả lời, Đào Đào đã giành trả lời trước. Để lấy tiền bán thảo dược mua cái này hay sao? Hứa Liên rõ ràng có chút không vui, dường như đang trách cứ đệ đệ dùng tiền tầm bậy tầm bạ. Đối với gia đình trước mắt mà nói, miếng thịt dê này tuyệt đối là một món tiền lớn. Chờ một chút rồi nói, ăn cơm trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh nhìn Hứa Liên, liền ra hiệu cho Đào Đào đang chảy nước miếng ròng ròng bên cạnh là đừng có nói chuyện nữa. Đào Vân Xuyên nhìn ra Hứa Ninh tựa hồ có chuyện muốn nói, ra hiệu với thê tử nói. Ăn trước đi ăn lại nói. Cứ như vậy, người một nhà hưởng thụ một bữa tối phong phú khó mà có được. Đào Đào ăn thỏa mãn nhất miệng dính đầy dầu. Ăn cơm tối xong, Đào Đào bị đuổi ra ngoài. Hứa Ninh, sao đệ lại bỏ tiền mua cái này hả? Đào Đào vừa đi ra ngoài, Hứa Liên liền mở miệng đặt câu hỏi. Đào Vân Xuyên cũng là nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hứa Ninh, bộ dáng muốn hỏi thăm. Bởi vì, kiếm được tiền, dưới cái nhìn chăm chú của Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên, Hứa Ninh móc từ trong ngực ra hai tấm ngân phiếu, rồi đặt ở trên mặt bàn. Đây là, Hứa Liên vừa liếc mắt giật mình trong lòng, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lên hai tấm ngân phiếu. Một tấm 50 lượng, một tấm 100 lượng, từ đâu mà đệ có nhiều tiền như vậy? Hứa Liên che miệng một bộ dạng khó có thể tin được. Đào Vân Xuyên so Hứa Liên bình tĩnh hơn một chút, bất quá ánh mắt cũng đầy nghi vấn. Bán thảo dược mà có, Hứa Ninh giải thích nói. Hôm nay đệ đi bán thảo dược ở chỗ Quách Dã, hắn cho nói cho đệ biết là lương khô thảo lên giá, hiện tại 6 lượng bạc một cân. Cũng đúng lúc hôm nay lên núi, đệ vừa lúc gặp phải một bãi lương khô thảo, liền một mạch nhổ hết thảy 25 cân, vừa vặn bán được 150 lượng. Quá trình nguy hiểm đi hái lương khô thảo được Hứa Ninh cẩn thận che giấu, nhưng đại khái vẫn có thể thuyết phục được. Có việc trùng hợp như vậy ư, Hứa Liên rõ ràng không tin. Chính là trùng hợp như vậy. Hứa Ninh một mặt lộ vẻ đúng là như vậy. Nếu thì không tin, có thể đi hỏi Quách Dã. Lời này nói ra, Hứa Liên rõ ràng tin mấy phần. Vậy được, ngày mai ta liền đi hỏi Quách Dã. Hứa Liên cảm thấy vẫn là mình nên tự mình đi nghiệm chứng thử một phen. Bất quá mặc dù ngoài miệng vẫn còn nghi ngờ, nhưng nét mặt Hứa Liên lộ vẻ tươi cười nhiều hơn. Cách chương.